Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1328, truyền đạo, góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, người vừa mới tỉnh lại, trạng thái không được tốt, đi trước nghỉ ngơi đi, ta chỉnh đốn một cái nơi đây. Bắc Minh Tuyết chỉ vào sân nhỏ. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có chối từ khiêm nhượng. Hắn vừa mới tỉnh lại, đang định xem kỹ một cái thân thể tình huống. Trở lại trong phòng, Tô Tử Mặc nội thị thức hải, nhíu nhíu mày. Tuyệt mệnh chú lực lượng, bị Thanh Liên kiếm chảm diệt hơn phân nửa. Nhưng loại này nguyền rủa cực kỳ ác độc vẫn là bao phủ tại tóc đen nguyên thần phía trên, căn bản không cách nào vận dụng thần thức. Lại càng không cần phải nói đi cảm ngộ thiên địa tu luyện công pháp tu vi tinh tiến. Ý vị này, nếu không phải có thể đem loại này nguyền rủa lực lượng loại trừ, Tô Tử Mặc tu vi đem vĩnh viễn lưu lại tại pháp tướng cảnh viên mãn. Thảm hại hơn chính là, hắn thủy chung không cách nào vận dụng pháp lực, cái gì nguyên thần bí thuật cũng hoàn toàn không thể phóng thích. Bằng vào tóc đen nguyên thần lực lượng, rất khó loại trừ loại này nguyền rủa lực lượng, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Tô Tử Mặc nhìn qua tóc đen nguyên thần ngồi xuống tạo hóa liên thai, như có điều suy nghĩ. Lúc này, bởi vì tuyệt mệnh chú lực lượng tồn tại, tạo hóa liên thai cùng tóc đen nguyên thần đã hoàn toàn ngăn cách mở, liên trong động phun ra dáng chiều, cũng không cách nào đâm rách tuyệt mệnh chú lực lượng. Nếu là tạo hóa liên thai có thể khôi phục đến từng đã là trạng thái, trở thành chính thức tạo hóa thanh liên, thanh liên. Sen xanh, lực lượng đại thịnh tất nhiên có thể đem tuyệt mệnh chú loại trừ. Chẳng qua là, đều muốn lại để cho tạo hóa thanh liên phục sinh, sao mà khó khăn. Cái này chỉ sợ so với loại trừ tuyệt mệnh chú lực lượng còn muốn khó khăn rất nhiều gấp bội. Trừ phi có thái cổ thần tuyền, mới có khả năng này. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc biết thái cổ thần tuyền, chỉ có Long Hải chi cốc có một chỗ. Nhưng thanh liên chân thân căn bản là vào không được. Thiên địa cốc một trận chiến qua một năm thời gian, chắc hẳn Long tộc cũng đã sớm đã nghe được tin tức, không biết Long tộc biết được Long tộc chân thân chính là hắn Tô Tử Mặc một cái phân thân, sẽ nghĩ như thế nào? Hồng Mao Quỷ cùng Long tộc một ít trưởng lão, đối với Long tộc chân thân không tệ. Hôm nay, Long tộc chân thân bị lưu đày hư không, chẳng biết đi đâu, Tô Tử Mặc trong lòng cảm giác có chút thẹn với Long tộc cùng Hồng Mao Quỷ. Nghĩ đến Hồng Mao Quỷ, Tô Tử Mặc trong lòng lại hiện lên một đạo mê hoặc. Viên Bi lão tổ sau khi mất đi, Hồng Mao Quỷ cũng không phản hồi Long Hải chi cốc, người nào cũng không biết hắn đi đâu. Tô Tử Mặc đè xuống rất nhiều tạp niệm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thử câu thông thiên địa, đến loại trừ tuyệt mệnh chú lực lượng. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã là đêm khuya. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Vẫn chưa được, Vu tộc đại năng nguyên thần tự bảo thúc dục đạo này nguyền rủa, xác thực đáng sợ. Hắn có thể giữ được tính mạng, đã coi như là vạn hạnh. Long tộc chân thân nếu là không có đại hoang yêu vương bí điển, coi như là tu luyện ra mạnh mẽ đại nguyên thần, nghịch lân khủng bố như vậy sát phạt đại thuật cũng khó ngăn cản tuyệt mệnh chú. Hô, hô, nhưng vào lúc này, trong sân truyền đến một hồi quyền phong cổ động thanh âm. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đi ra khỏi cửa phòng, chính trông thấy ánh trăng sáng trong xuống, chính có một cái thiếu nữ tại nhiều lần diễn luyện 9 loại bất đồng động tác, thân hình linh động, phiên như kinh hồng. Cũng không biết diễn luyện bao lâu, mặt của cô gái trên má thấm lấy tầng mồ hôi mịn, thần sắc chăm chú, đều không có phát hiện Tô Tử Mặc ở một bên. Tô Tử Mặc nhìn qua đỉnh đầu trăng tròn, giật mình ra thần, dường như về tới rất nhiều năm trước, chính là cái kia ban đêm. Cũng là loại này ánh trăng, hoa đào lộn xộn rơi đích dưới cây, một vị nữ tử ban cho hắn một phen cơ duyên, mang theo hắn bước vào tu hành. Tô tiên sinh, nhưng vào lúc này, trong sân vang lên một giọng nói, nhưng là Bắc Minh Tuyết trông thấy Tô Tử Mặc dừng lại động tác, hơi hơi thở hổn hển kêu một tiếng. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói, đây là võ đạo đi. Vâng, Bắc Minh Tuyết nói, Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, cái này võ đạo coi như là không có linh căn cũng có thể tu hành. Không biết tiên sinh có hay không linh căn, có từng khảo nghiệm qua? Chắc qua, không có. Tô Tử Mặc lắc đầu. Vậy cũng không sao, Bắc Minh Tuyết cười cười, nói, như Tô tiên sinh đều muốn tu hành, không ngại thử xem tu luyện võ đạo, ta tu luyện chừng một năm, tự giác khí lực phát triển, có chút đoạt được. Bắc Minh Tuyết thấy Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ tỉnh không có hứng thú, suy nghĩ một chút lại nói. Coi như là Tô tiên sinh không muốn bước vào tu chân giới, luyện một chút võ đạo, cường thân kiện thể cũng là thật tốt. Kỳ thật cái này võ đạo ta cũng hiểu một thân. Tô Tử Mặc mỉm cười, a tiên sinh cũng hiểu. Bắc Minh Tuyết kinh ngạc hỏi, ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, ngươi luyện có chút không đúng. Bắc Minh Tuyết nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn xem Tô Tử Mặc nói. Đây là Hoang Vũ truyền xuống đạo pháp động tác, ta sớm đã quen thuộc di chép vô tâm, tại sao có thể có sai lầm. Tô Tử Mặc cũng không nhiều lời, ngay tại Bắc Minh Tuyết trước mặt đem võ đạo đệ nhất biến thành 9 cái động tác diễn luyện một lần. cái này, có cái gì bất đồng? Bắc Minh Tuyết nhưng là có chút khó hiểu. Động tác của hai người, hầu như giống nhau. Chẳng qua là một thân rất nhỏ chỗ tồn tại một chút khác biệt. Người phải biết rằng, võ đạo cửu biến, mỗi biến đổi cũng chỉ có 9 cái động tác. Cái này 9 cái động tác đều là trải qua vô số năm tháng suy diễn mới trì luyện ra đấy, không được phép nửa một chút lầm lỗi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, nhìn qua chẳng qua là một thân rất nhỏ khác biệt nhưng sai một ly kết quả chính là sai hướng về ngàn dặm. Bắc Minh Tuyết vẫn là bán tín bán nghi, nàng dù sao đã từng là tu chân giả, vẫn tu luyện đến kim đan cảnh. Đổi lại là người nào, bị một cái không có chút tu vi phàm nhân như vậy chỉ đạo, đều sẽ có hoài nghi. Tại nàng nghĩ đến, ngươi một phàm nhân, cũng không phải Hoang Vũ đạo quân, làm sao có thể lý giải Hoang Vũ ý tưởng. Bắc Minh Tuyết nói, Tô tiên sinh ta tu luyện giống như không có vấn đề gì, một năm qua này, khí lực của ta phát triển, tuy rằng vẫn không đạt được cửu ngưu lực lượng, nhưng năm đầu ngưu lực lượng là đã có. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, dựa theo ngươi cái này cái tốc độ tu luyện, 3 năm sau ngươi có thể tu luyện tới võ đạo thứ mấy biến. Thứ 3 biến còn là đệ tứ biến. Thế ra thi đấu lên, đối mặt Đông Phương Chỉ Chi Lưu, ngươi hay là muốn gặp khi nhục càng chưa nói tới báo thù. Bắc Minh Tuyết im lặng, nàng biết rõ Tô Tử Mặc nói không sai. Góc truyện audio.com, dựa theo nàng cái này cái tốc độ tu luyện, đều muốn tu luyện tới khí huyết kim đan ít nhất cần 10 năm thời gian. Tô Tử Mặc lại nói. Hơn nữa, nếu như ngươi như vậy tu luyện, có lẽ tương lai có thể ngưng tụ ra khí huyết kim đan, nhưng thành tựu cũng là có hạn. Đừng tưởng muốn tu luyện đến đằng sau đạp đấu bố cương, kim cương bất hoại thậm chí là long tượng lực lượng. Lấy Bắc Minh Tuyết thiên phú, mặc dù là chính mình lục lọi tu luyện, cũng có thể tu luyện tới võ đạo thứ 6 biến, khí huyết kim đan. Như vậy nàng liền có cơ hội cô đọng ra nguyên thần, bước vào nguyên anh cảnh. Nhưng Tô Tử Mặc biết rõ, võ đạo thứ 6 biến căn bản không phải tới hạn. Võ đạo sau 3 biến, www, bách ngốc sát, có mới là võ kinh chính thức tinh túy, đó mới là thoát thai hoán cốt chấn áp cùng giai nghịch thiên thủ đoạn. Hôm nay, Bắc Minh Tuyết căn cơ tu luyện có vấn đề, thành tựu tương lai tất nhiên có hạn. Bắc Minh Tuyết nghe Tô Tử Mặc ngôn từ chuẩn xác trong lòng không khỏi cũng có chút dao động, chần chờ một chút nàng liền dựa theo Tô Tử Mặc vừa rồi diễn luyện động tác đánh ra cái động tác thứ nhất. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, duỗi ra mũi chân, tại Bắc Minh Tuyết thân lên, liên tục đá hơn 10 chỗ. Bắc Minh Tuyết rõ ràng chứng kiến Tô Tử Mặc đá, lại chẳng biết tại sao, chính mình căn bản trốn tránh không ra, trong điện quang hỏa thạch thân trên liền truyền đến một hồi đau đớn. Động tác của nàng, theo bản năng làm ra cải biến. Động tác này vừa mới định dạng, trong cơ thể của nàng đột nhiên dâng lên một hồi khô nóng, trong cơ thể dường như bốc cháy lên, cuồn cuộn tinh nguyên dung nhập huyết nhục bên trong. Chẳng qua là trong nháy mắt nàng liền ra mồ hôi cả người. Khách chương.